C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 tường phòng cháy. 4. Khương Liên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngày này đang lúc hoàng hôn, Hoắc Trung Y vuốt ve chòm râu, mới vừa rồi ngươi la lên một tiếng, lại ngất lịm qua đi, ta đã vì ngươi châm cứu, cũng cho ngươi dùng thuốc viên, này dược tên là vô cực động kinh hoàn. Chính là nhà ta truyền bí phương, lão hủ trong nhà nhiều thế hệ làm nghề y, càng có ngự y truyền thừa, người đại có thể yên tâm ân y nếu tái xuất hiện dương điên điên bệnh trạng. Lại đi xem tây y không muộn, hắn chuyện vừa truyền. Nhưng là, người phát bệnh chi nhân, còn cần tìm tòi nghiên cứu. Tại đây phía trước, người đi qua cái gì quái dị địa phương sao? Hoặc là gặp được hành vi cử chỉ không bình thường người. Khương Liên lắc đầu, không gì sự, Hoắc Trung Y biểu tình nghiêm túc, việc này rất trọng đại, ngươi quả thực không có gặp được dị thường. Khương Liên, không có, duy nhất dị thường, chính là các ngươi, hắn kịp thời đình chỉ những lời này, có thể là xuất phát từ lễ phép, Hoắc Trung Y thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, ngươi thả hảo sinh nghỉ ngơi, thực mau liền sẽ hảo. Khương Liên nhìn chung quanh phòng. Phòng hết thảy bình thường, Khương Liên nhìn chung quanh lâm tầm mấy người hết thảy bình thường, Vương An Toàn về phía trước, thân thiết nói, Khương ca, hiện tại là tan tầm thời gian, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu yêu cầu đi bệnh viện, chúng ta toàn ngạch chi trả, lâm tầm, chúng ta cũng cung cấp dừng chân, phòng bên cạnh không có trụ người, nếu ngươi cảm thấy giao thông không có phương tiện, có thể dọn lại đây. Khương Liên nguyên bản ánh mắt dao động. Nhưng nghe đến lâm tầm câu này, có thể dọn lại đây. Tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Không được, cảm ơn hảo ý của ngươi. Tiếp theo, Khương Liên thu hồi hắn máy tính. Ta đi trước, gặp lại sau, dứt lời. Hắn liền nhanh chóng rời đi phòng này. Phảng phất công viên trò chơi du khách bay nhanh thoát đi nhà ma. Triệu Giá Cấu lấy khuỷu tay chạm vào Vương An Toàn. Người nói, hắn ngày mai còn sẽ đến đi làm sao? Vương An Toàn không nói chuyện, lấy ánh mắt cảnh kỳ hắn im tiếng. Triệu Giá Cấu, ngoặc kép chấm hỏi, Vương An Toàn để sát vào hắn bên tai. Dư quang nhìn Hoắc lão đầu, hạ giọng, chúng ta biết đến quá nhiều. Triệu Giá Cấu trong lúc nhất thời cũng run bần bật lên. Hoắc lão đầu chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua bọn họ. Lượng các ngươi cả ngày ở nhà tu máy tính chơi game. Cũng không từ cùng ngoại giới giao lưu, đúng vậy. Hoắc gia gia, Vương An Toàn thành khẩn nói. Kỳ thật ta cùng Tiểu Triệu đều hoạn có gián đoạn tính tai điếc. Gián đoạn tính mắt mù cùng vĩnh cửu tính người câm này tam dạng bệnh bất trị. Chúng ta cái gì đều không có nhìn đến, cái gì đều không có nghe được, càng sẽ không nói ra bất luận cái gì đồ vật. Hoắc lão đầu. Hừ, ta tạm thời tín nhiệm các ngươi. Chẳng qua, Tiểu Lâm ngày mai liền phải theo ta đi hướng đất thục. Hai người các ngươi chính mình sinh hoạt bãi, dứt lời. Hắn đi nhanh hướng cửa đi đến, chụp một chương giấy vàng phù chú ở khung cửa thượng. Ta thiết hạ kết giới. Hộ các ngươi bình an, Lâm Tầm. Đa tạ sư phụ. Hoắc lão đầu chợt vừa đi, Lâm Tầm đã bị Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu vây quanh. Phép tính, người thành thật công đạo, Vương An Toàn nói. Ta là đang nằm mơ sao? Ta cũng hy vọng ngươi là đang nằm mơ. Nhưng là, không phải, Lâm Tầm cũng không có giấu giếm. Đem chính mình mấy ngày qua trải qua một năm một mười công đạo cho bọn họ. Cũng nghe được chủ nghĩa duy vật thế giới quan rách nát thanh âm ni. Triệu Giá Cấu hai mắt vô. Thần nhìn ngoài cửa sổ, Vương An Toàn nằm liệt ghế trên. Qua 5 phút đồng hồ, bỗng nhiên hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, nói như vậy, phép tính, nếu là ta cũng tu tiên, hoặc là ngươi hướng ta biên dịch khí viết một cái hello uốn. Ta đây chẳng phải là vĩnh viễn miễn đi rụng tóc buồn dầu. Lý luận thượng là như thế này, Lâm Tầm nói, Vương An Toàn líu lưỡi tán thưởng, kia cũng là một cọc mỹ sự, Vương An Toàn, hắn kiên cố chủ nghĩa duy vật thế giới quan. Rốt cuộc ở không dụng tóc dụ hoặc hạ hoàn toàn rách nát. Hắn, Lâm ca, mang ta một cái, Lâm Tầm. Nhưng ta hiện tại chỉ có thể hướng chính mình biên dịch khí viết trình tự. Không có cách nào thay đổi ngươi. Ta sẽ tìm biện pháp, hắn nói tới đây. Trên cao nhìn xuống nhìn Vương An Toàn. Hiện tại, ngươi có thể làm, là cho ta cung cấp được không trình tự. Ta yêu cầu một cái tường phòng cháy. Phát ta một phần, chờ Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu tiếp nhận rồi hiện thực. Lẫn nhau nâng, bước chân phù phiếm mà rời đi phòng sau. Lâm Tầm lập tức nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Hệ thống cho hắn lễ vật còn không có lĩnh, một cái hỗn độn bảo dương, một phần sơ cấp pháp khí. Hỗn độn bảo dương là tùy cơ khai ra vật phẩm, kia sơ cấp pháp khí lại là cái gì? Lâm Tầm đối này tràn ngập tò mò. Hắn đến gần nhiệm vụ giao diện, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ta thiếu chút nữa bột miệng thốt ra không văn minh dùng từ. Hắn không thể tin tưởng hai mắt của mình. Lúc này thứ gì, phiêu phù ở trong hư không? Nghiễm nhiên là một phen cherry bàn phím. Cùng hắn trong phòng cái kia giống nhau như đúc. Lâm Tầm một trận đau đầu. Duỗi tay đi lấy kia đem bàn phím money ngón tay chạm đến bàn phím nháy mắt. Thứ này nháy mắt hư hóa. Hóa thành vô số cơ số hai số liệu lưu tạo thành quang mang. Tiến vào thân thể hắn. Hệ thống âm. Pháp khí cải tạo hoàn thành, Lâm Tầm xoa xoa ấn đường. Lại đem hỗn độn bảo dương cầm trong tay. Căn cứ hắn chơi game kinh nghiệm, loại này tùy cơ khai ra khen thưởng khai dương hình thức. Là có chú ý, nếu là vận khí tương đối kém người, liền yêu cầu dựa vào một ít huyền học. Hắn nhắm mắt lại, làm bộ không thèm để ý cái dương này. Sau đó ở mỗi một cái nháy mắt, sấn cái dương không chú ý. Đột nhiên mở ra, Lâm Tầm mở to mắt, phác, ngoặc kép, hắn rốt cuộc không có thể nhịn xuống. Màu bạc hỗn độn bảo dương, lẳng lặng nằm một cái di động ổ cứng. Xem nó bộ dáng, mơ hồ là chính mình nhất thường dùng kia một quả. Lâm Tầm đem nó nắm ở trong tay. Quả nhiên, thứ này cũng giống mới vừa rồi cherry bàn phím giống nhau. Hóa thành lưu quang biến mất ở thân thể của mình chung. Hệ thống máy móc âm vẫn như cũ khô khan đơn điệu. Pháp khí cải tạo hoàn thành, Lâm Tầm cảm thấy thế giới này thực không chân thật. Thực không thể tưởng tượng, nhưng là ngay sau đó, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng giải khóa hy hữu pháp khí, Hồng Mông Bảo Ngọc. Xác suất một phần ngàn, Hồng Mông Ngọc. Một phần ngàn, cho nên nói, cái kia di động ổ cứng vẫn là một phần ngàn hy hữu rơi xuống. Hắn nhìn chung quanh một vòng hệ thống không gian, không có phát hiện cái gì tân đặc thù chỗ sau. Về tới hiện thực, tạp hôn Khương Liên, cứu hắn một mạng cherry bàn phím còn nằm ở nguyên lai địa phương. Nhưng kiện mũ khôi phục hoàn chỉnh, hơn nữa, có loại nói không nên lời cảm giác, Lâm Tầm tổng cảm thấy, nó ở ẩn ẩn sáng lên. Hắn đem bàn phím cầm lấy tới, xúc tua vẫn là kim loại lạnh lẽo. Trọng lượng cũng không có biến, nhưng là liên tiếp tuyến không có. Đây là có ý tứ gì? Hắn thử đem ngón tay đặt ở xúc cảm quen thuộc kiện mũ thượng. Trước mắt thế giới bỗng nhiên tạo nên một tầng gợn sóng. Theo vô hình nước gợn nhộn nhạo, hắn trước mắt thế giới xuất hiện một tầng hư ảnh, màu lam giao diện, lấy nửa trong suốt hình thức ở chính mình trước mắt triển khai. Cùng thế giới hiện thực trọng điệp. Lâm Tầm thử ấn vài cái bàn phím money chữ cái ở trình tự giao diện thượng xuất hiện. Thì ra là thế, này đem bàn phím tác dụng, là dùng để ở trong thân thể hắn biên dịch khí thượng viết nhập mệnh lệnh. Như vậy, này cũng liền ý nghĩa, hắn về sau không cần tiến vào hệ thống không gian, cho dù là ở trong thế giới hiện thực, cũng có thể biên dịch tự thân trình tự, mà này gần là một phen sơ cấp pháp khí. Kia rơi xuống suốt một phần ngàn, bị hệ thống cố ý ra tiếng nhắc nhở hy hữu pháp khí. Lại sẽ có tác dụng gì? Lâm Tầm đi vào máy tính trước bàn, ở trên bàn ô vuông lấy ra bản thân kia cái di động ổ cứng. Ổ cứng là màu đen, nhưng lúc này đã cùng nó nguyên lai phổ phổ thông thông bộ dáng một trời một vực. Biến thành lộng lẫy, ngũ thải ban lan hắc, như vậy, lại muốn như thế nào dùng nó? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, không có manh mối, quyết định vẫn là trở về bản chất. Di động ổ cứng là cái tồn trữ công cụ. Sọ USB dung lượng đại, đọc lấy tốc độ cũng càng mau. Nhưng bản chất không có gì khác nhau. Vẫn là muốn cắm ở trên máy tính. Hắn mở ra máy tính, đem ổ cứng tiếp nhập, mở ra folder, vẫn là quen thuộc giao diện, không có gì đặc thù chỗ, còn giống như trước đây phổ phổ thông thông. Lâm Tầm đem theo văn kiện mục lục đi xuống xem Monster đột nhiên. Hắn ánh mắt ngưng ở, nhiều đồ vật, ở danh sách cái đáy, lẳng lặng nằm một cái bị mệnh danh là L folder. Lâm Tầm từ nhỏ liền cùng máy tính giao tiếp, biết rõ văn kiện đặt hỗn loạn hậu quả. Cho nên, này đó văn kiện đặt ở này đó folder. Folder như thế nào phân loại rõ ràng mệnh danh, đều là cố định, hắn tuyệt không sẽ cho folder khởi L, loại này không có nhận thức. Quá nửa năm liền sẽ quên mất đặt tên ước nguyện ban đầu tên. Hắn con chuột ở cái này L folder thượng thận trọng mà dừng lại 3 giây. Sau đó mở ra, 3 cái C văn kiện, 1 cái hello uốn. Hai cái tuần hoàn, Lâm Tầm cảm thấy chính mình hô hấp hơi hơi dồn dập. Đây là trong thân thể hắn hệ thống 3 cái trình tự. Như vậy, cái này tên là L folder, liên thông, chính là chính mình trong cơ thể folder. Hắn mặt khác mở ra chính mình gửi C ngôn ngữ trình tự folder. Phim âm bản một cái qua đi. Quả nhiên, cái này trình tự văn kiện cũng xuất hiện ở chính mình trong cơ thể trong thế giới. Lâm Tầm tinh thần vì này rung lên, nói cách khác, ngoại giới trình tự, có thể trực tiếp phim âm bản tiến vào trong cơ thể thế giới. Sau đó tùy ý vận hành, không cần chính mình lại thân thủ đánh một lần đi vào. Hắn lập tức đem chính mình toàn bộ C ngôn ngữ folder đều phim âm bản đi vào. Bên trong gửi chính mình từ nhỏ đến lớn viết quá sở hữu thành hình C ngôn ngữ trình tự. Tuy rằng không biết có thể hay không dùng tới, nhưng là có thắng với vô, có được một cái phong phú, có thể tùy thời thuyên chuyển trình tự kho, làm hắn tràn ngập cảm giác an toàn. 3 phút sau, phim âm bản quá trình hoàn thành, hắn đem gỡ xuống ổ cứng, rời đi chính mình phòng, gõ vang lên Vương An Toàn cửa phòng. Sau đó, Lâm Tầm hơn phân nửa cái buổi tối, đều ở điều chỉnh thử, thẩm tra đối chiếu. Một lần nữa mệnh danh vốn có trình tự chung vượt qua. Rạng sáng 2 điểm mới ngủ, nhưng là, ngoài ý muốn chính là, ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm, hắn thần thanh khí sảng, một chút đều không có thức đêm di chứng. Tu tiên người, quả nhiên không giống người thường. Lâm Tầm mặc tốt quần áo, rửa mặt, khởi động lò vi ba đun nóng 3 người bữa sáng, thu thập sẵn sàng sau. Hắn ra cửa đổ rác, Ngân Hà nhấc lên toàn cầu tính trí năng hóa phong trào. Không chỉ có là tự động điều khiển, trí năng ở nhà kỹ thuật cũng dần dần thành thục, đi vào mọi người trong sinh hoạt. Nhưng là, kiểu cũ tiểu khu bởi vì đường bộ chờ đủ loại vấn đề. Trước sau vô pháp hoàn thành trí năng hóa cải tạo, vốn có cư dân sôi nổi dọn ly, trong tiểu khu đều là một ít lâm thời khách thuê hoặc nhớ tình bạn cũ lão nhân. Lâm Tầm đổ rác thời điểm, đối diện hàng xóm thanh niên cũng vừa lúc ra cửa, người này hình như là cái tập thể hình người yêu thích. Cơ bắp thực phát đạt, Lâm Tầm đối hắn gật gật đầu lấy kỳ tiếp đón. Hắn không thường ra cửa, càng không có xuyến môn thói quen, cùng trong tòa nhà này tất cả mọi người là sơ giao. Tiếp đón sau, hắn liền không lại chú ý người nọ, xuống lầu đi hướng rác rưởi thu về chỗ. Đem rác rưởi túi bỏ vào đi. Làm xong này đó, hắn nhìn nhìn đông phương phía chân trời. Đám sương sau thái dương, ngày thăng mặt trời lặn, sinh hoạt từng ngày ở lặp lại. Nhưng là từ 3 ngày trước phát hiện cái kia trình tự giao diện khởi. Hắn thế giới giống như đã xảy ra nào đó không thể biết biến hóa. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Lâm Tầm chỉ nghe nhĩ tác dụng chậm tiếng gió đột nhiên đánh úp lại. Hắn không nhúc nhích, cũng không kịp động, chỉ dư quang thấy là hàng xóm thô trắng cánh tay cùng nắm chặt nắm tay thẳng tắp chiều chính mình. Sọ não tạp tới, mắt thấy liền phải tạp đến. Nhưng là, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hàng xóm động tác bỗng nhiên dừng lại, ở khoảng cách Lâm Tầm thân thể 50cm địa phương. Hắn nắm tay phảng phất bỗng nhiên bị một tầng dày nặng vách ngăn ngăn trở. Rốt cuộc vô pháp đi tới. Lâm Tầm xoay người lại. Hàng xóm hai mắt đen nhánh không ánh sáng. Một kích không trúng, lại là từ sau lưng rút ra một phen dưa hấu đao. Chỉ thấy hắn trên trán gân xanh bạo khởi. Hiển nhiên là đem hết sở hữu sức lực chiều hắn cắm đao. Nhưng mà, vẫn cứ là khó khăn lắm ngừng ở Lâm Tầm trước người. Vô pháp tiến thêm monster, ngươi hảo. Bằng hữu, Lâm Tầm nhìn hắn đôi mắt, nói, ngươi biết tường phòng cháy sao? Hàng xóm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, Lâm Tầm không biết này đó ma chủng vì cái gì theo dõi chính mình. Nhưng hắn đối vương an toàn tường phòng cháy có cũng đủ tin tưởng. Tường phòng cháy là thành lập ở máy tính bên trong võng. Cùng phần ngoài võng chi gian một đạo cái chán, bên trong võng là ta. Phần ngoài võng là các ngươi, hắn thong thả ung dung nói. Tường phòng cháy tác dụng là, cự tuyệt hết thảy phi pháp người sử dụng tiến vào, hàng xóm đã là mất đi thần trí. Cầm đao hướng hắn trên người biến hóa hết thảy góc độ đâm thọc. Hắn vỗ vỗ hàng xóm bả vai, yêu thương nói, được rồi, biết ngươi không văn hóa, dứt lời. Lâm Tầm lập tức lướt qua hắn. Hướng hàng hiên đi, ánh sáng mặt trời hy quang hạ, hắn thấy chính mình thân hình trên mặt đất đầu ra nhàn nhạt bóng dáng. Mà chính mình sau lưng, hàng xóm bóng dáng đang điên cuồng mà cháo lại đây. Lâm Tầm chớp chớp mắt, quay đầu lại, cùng hàng xóm đối thượng hai mắt. Ngay sau đó, hắn sao khởi từ buổi sáng ra cửa liền vẫn luôn dùng cánh tay trái ôm bàn phím. Bị Khương Liên công kích qua sau. Hắn đã ý thức được tân thế giới nguy hiểm, cho dù là ra cửa đổ rác, cũng không có đem bàn phím lưu tại trong phòng. Hắn ở trên bàn phím thao tác kiểu gì thuần thục, một tay nhanh chóng đánh vài cái, lựa chọn sử dụng trình tự văn kiện, vương an toàn tỉ mỉ chế tác một khoản nhuyễn trùng virus. Turbo C chung, CTRL-F9 là vận hành trình tự phím tắt. Nhưng Lâm Tầm hiện tại một tay lấy bàn phím. Chỉ có một bàn tay có thể thao tác, ấn tổ hợp kiện rốt cuộc có chút khó khăn, nhưng hắn sớm đã lường trước đến vấn đề này. Cấp bàn phím thiết trí hoành mệnh lệnh, dùng F11 này một cái kiện là có thể thay thế CTRL-F9 hiệu quả. Làm trình tự vận hành lên, Lâm Tầm ngón tay ngừng ở F11 thượng, sắp ấn hạ khi, nhìn hàng xóm đôi mắt, mặt vô biểu tình, nhưng ngữ khí vô cùng chân thành. Là ngươi trước động tay. Hết chương.